Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, một cái hoàn toàn mới cách chơi. Hiện tại Miêu Tiểu Lệ mặc dù là mèo lười một con, thèm, lười, mà lại yêu khi dễ người. Lâm Phi Phàm không có cái kia vinh hạnh kiến thức đến năm đó Miêu Tiểu Lệ. Bất quá theo chính mình mới vừa quen Miêu Tiểu Lệ trận kia đủ loại người ngoài đối phản ứng của nàng đến xem, năm đó Miêu Tiểu Lệ tuyệt đối là một tên gia hỏa khủng bố. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép một cái uy hiếp còn sống rời đi tầm mắt của nàng, trừ phi đánh không lại. Nhiên Nga, nếu như này cái thế thiên vương từng chiến thắng qua Miêu Tiểu Lệ, trong lịch sử hội không có ghi chép sao? Nhất là dùng cái thế thiên vương này làm một chuyện gì đều hận không thể toàn thế giới biết đến. Tính cách, đầu tiên, chúng ta trước theo môn đồ của hắn vào tay. Miêu Tiểu Lệ nói, cái thế thiên vương đồ đệ chưa hẳn rất nhiều, nhưng bọn hắn đều trung thành tuyệt đối. Tin tưởng vững chắc cái thế thiên vương là vô địch, chỉ cần hắn xuất quan. Theo thiên cung đến địa phủ không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của hắn. Đây cũng là vì cái gì những cái kia đồ đệ thậm chí ngay cả Miêu Tiểu Lệ còn không sợ. Không phải điên rồi, cũng không phải ngốc, bởi vì bọn họ là phát ra từ nội tâm không sợ. Cho nên, người cũng không sợ. Lâm Phi Phàm đối diện trước cái tên mập mạp kia hỏi. Mập mạp này mang theo một cặp mắt kiếng, mặc trên người rộng rãi ngăn chứa áo sơ mi, quần jean, cỡ lớn túi sách thả ở bên người. Một chút nhị thứ nguyên áp phích lộ ở bên ngoài. Lâm huynh đệ, ngài đây là nói giỡn. Dù sao ta hiện tại đã không còn là tín đồ của hắn. Mập mạp tên là Trần Hạo Nhiên, thân cao vượt lên trước 1m9, vóc người cao lớn, năm đó là cái thế thiên vương tín đồ bên trong lực lượng trung kiên. Người xưng hủy diệt giả Trần. Kết quả vị này hủy diệt giả tại một lần nhiệm vụ thời điểm, đi ngang qua một nhà nữ bộc quán cà phê, thấy một cái bị dọa sợ xinh đẹp nhỏ sửa đổi một chút, cả người tín ngưỡng trong nháy mắt liền sụp đổ. Cụ thể chi tiết không thể so nói tỉ mỉ. Phản đang tuổi lớn hủy diệt giả Trần biến thành hiện tại chết mập trạch Trần. Cũng là may nhờ Miêu Tiểu Lệ con đường rộng, bằng không thật đúng là tìm không thấy này người. Chúng ta này chút tín đồ năm đó đều cùng chúng ta giống như, chúng ta đều khăng khăng một mực tin tưởng cái thế thiên vương liền là vô địch. Nhiều năm qua cũng đã làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Có thể từ khi ta có mới tín ngưỡng về sau, ta liền đem tu vi của ta đều phế đi, đem tiền của ta cũng đều góp. Hiện tại ta chính là một cái bình thường mập trạch mà thôi. Nhưng dù cho như thế, mỗi khi nhớ tới năm đó ta cuồng nhiệt tháng ngày, ta đều cả đêm không cách nào ngủ. Trần Hạo Nhiên nói, cho nên, người có thể nói một chút, cái này cái thế thiên vương, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Trần Hạo Nhiên gật gật đầu, loại sự tình này kỳ thật chúng ta từng đồ đệ đều biết. Chỉ bất quá cực ít có giống như ta như vậy tìm được mới tín ngưỡng người. Có thể thoát ly cái thế thiên vương tín ngưỡng, chỉ sợ là đời ta đã làm vĩ đại nhất sự tình một trong. Nguyên lai, cái thế thiên vương cùng tín đồ ở giữa là một loại quá trình giao dịch. Tín đồ đem tự thân tu vi không giữ lại chút nào dâng hiến cho cái thế thiên vương, mà cái thế thiên vương thì hứa hẹn có khả năng tại thời khắc mấu chốt dùng tự thân lực lượng buông xuống trợ giúp tín đồ chiến đấu. Đánh so sánh, cái này rất giống từng tín đồ đều đem gia sản của mình giao cho cái thế thiên vương tới quản lý, mà cái thế thiên vương thì hứa hẹn lại ở ngươi mua phòng ốc thời điểm giúp ngươi bỏ tiền. Bình thường người chỉ sợ là không thể tiếp nhận loại điều kiện này. Dù sao mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện mà đến tu vi, nói cho người khác liền cho người khác, này nhiều thiệt thòi a. Có thể cái thế thiên vương có chính mình một bộ lý luận, đồng thời còn chiếm được hắn tín đồ tán đồng. Tu vi vô dụng, đơn giản tới nói, một cái tu sĩ tu vi, tại nàng cả đời phần lớn thời gian bên trong tới nói đều là vô dụng. Chỉ có đang chiến đấu thời khắc mấu chốt, mới có thể phát huy được tác dụng. Cho nên, cùng đem này chút tu vi để đó không dùng lãng phí, không bằng đều giao cho cái thế thiên vương. từ cái thế thiên vương tự do chi phối. Như thế còn có thể đổi lấy tại thời khắc mấu chốt, đạt được càng cường lực hơn lượng cơ hội. Nghe Trần Hạo Nhiên nói rõ lý do, Lâm Phi Phàm mở to hai mắt nhìn. Bộ này lý luận nghe vào, giống như hết sức có đạo lý dáng vẻ a. Đừng nói, nếu như là bình thường tu sĩ nghe nói, khó đảm bảo không động tâm. Dù sao ngươi trả giá chỉ là chính mình một chút như vậy tu vi mà thôi. Có thể đổi lấy lại là tại thời khắc mấu chốt lực lượng mạnh hơn. Mà chỉ cần cái thế thiên vương không trái với điều ước, như vậy bộ này cách chơi liền vĩnh viễn có thể tiến hành tiếp. Dù sao môn đồ của hắn hoặc là nói các tín đồ không có khả năng đồng thời tiến hành sinh tử đấu. Nhất là bây giờ, cái thế thiên vương nổi tiếng bên ngoài. Rất nhiều người nghe nói là môn đồ của hắn, căn bản cũng không dám trêu chọc. Nói cách khác, cái này cái thế thiên vương, nhưng thật ra là Mã Vân. Miêu Tiểu Lệ hỏi, dĩ nhiên không phải. Vì cái gì nói là Mã Vân? Trần Hạo Nhiên hết sức kỳ quái. Người nói đường này con, không phải liền là số dư còn lại bảo sao? Đem tiền của chúng ta đều giao cho quỹ ngân sách công ty, để bọn hắn đi kiếm tiền. Sau đó hứa hẹn so ngân hàng tiền lãi càng cao. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm che mặt. Tiểu Lệ tỷ, người nhìn rõ chi nhạy cảm. Đơn giản không gì sánh kịp. Điệu thấp, không cần làm người sùng bái. Miêu Tiểu Lệ nói, tại đây nhà nho nhỏ Đức Khắc Sĩ lầu 2. Trần Hạo Nhiên miệng liền không có nhàn rỗi. Cộng khoai tây Coca-Cola, hắn chỉ chọn hai loại, tràn đầy cả bàn. Như vậy, vị này cái thế thiên vương từng có trái với điều ước sao? Lâm Phi Phàm đối Trần Hạo Nhiên hỏi. Không có, theo ta được biết, một lần đều chưa từng có. Cái thế thiên vương thông qua một phần cưỡng chế khế ước tới hiệp trợ hắn hoàn thành ước định. Cho nên trên lý luận, chỉ cần hắn không chết, liền tuyệt đối sẽ không làm trái ước nguy hiểm. Chính vì vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn mới có thể không ngừng hấp dẫn càng nhiều tu sĩ gia nhập. Trần Hạo Nhiên uống một ngụm Coca-Cola, sạch sửa lại một chút khoang miệng, sau đó tiếp tục nói ra, một lúc mới bắt đầu. Tùy tùng của hắn nhóm phổ biến tu vi không cao, thế nhưng hiện tại những cái kia cái thế đồ đệ nhóm tu vi càng ngày càng cao. Cái này cách chơi lợi hại nhất một điểm, liền là cái thế đồ đệ nhóm đều hết sức cuồng nhiệt đi phát triển một chút đường. Bởi vì môn đồ của hắn càng nhiều, bọn hắn có thể lấy được lực lượng liền càng mạnh. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, quả nhiên thứ này một khi hình thành kích thước nhất định, liền sẽ như là virus mọc thêm bắt đầu không hạn chế khuếch tán ra tới. Cho nên, cái này khó trách cái thế đồ đệ không sợ Miêu Tiểu Lệ, khó trách cái thế thiên vương không sợ Miêu Tiểu Lệ, cũng khó trách cái thế thiên vương năm đó có thể khiêu chiến thiên cung. Nói cách khác, năm đó hắn tiếp nhận thiên kiếp về sau không có thể phi thăng cũng không là bởi vì cái gì tà pháp. Mà là bởi vì cái thế thiên vương tự thân tu vi căn bản không đạt được. Hắn vẻn vẹn chỉ là bởi vì tụ tập quá nhiều năng lượng mà dẫn phát thiên kiếp mà thôi. Nhưng bởi vì hắn không có linh anh, không cách nào thoát thai mà phi thăng. Lâm Phi Phàm nói, đúng thế, Trần Hạo Nhiên nói, nhưng loại này sự tình, vì cái gì nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bại lộ qua. Miêu Tiểu Lệ hết sức kỳ quái. Nếu như không phải nàng trằn trọc tìm tới Trần Hạo Nhiên, chuyện này liền y nguyên vẫn là cái bí mật. Trần Hạo Nhiên cười, nhìn, ta không biết các ngươi như thế nào. Ngược lại nếu như là ta phát hiện một cái kiếm nhiều tiền biện pháp, ta chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trừ phi, người biến thành dưới mặt ta đường. Lâm Phi Phàm cười, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.